Chương 641, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Trong chớp nhoáng này, Sở hiện ra đến ám sắc tuyệt diễm. Xinh xinh so rơi xuống kia, tinh xảo lại mộng ảo ngọn ngọn hoa đào đèn. Làm hắn giống hút ma u người yêu tinh đồng dạng. Mị hoặc tự nhiên, hắc ám tan hành. Một chân bước vào nơi này thiếu niên áo trắng. Vừa mới bắt gặp một màn này. Nàng đuôi lông mày động khẽ động. Cách cách xa mấy mét khoảng cách. Nhìn về phía kia, đẹp đến dù là nhìn không thấy mặt, cũng làm cho người nịnh nọt nam nhân. Mà vừa vặn, Cơ Tư Tử cu nở dê hướng bên này nhìn tới. Hồ dưới mặt kia đôi sâu lệ hung ác nham hiểm hai mắt, có chút mở to mấy phần. Hiện ra một loại ngốc trệ trố mắt. Thật sự là lúc này, một cước kia mang theo hắc ám, nhưng lại đạp nát hắc ám, đi tới thiếu niên. Lóa mắt chói mắt đến bức người. Phía sau hắn, đen nhánh vô ngần. Nhưng tại vô ngần bên trong, lại lan tràn kéo lên ra, vô số rắc rối phức tạp các loại cầu thang. Bọn chúng giống từng đầu du long đồng dạng. Rắc rối phức tạp dưới, rõ ràng nên là dương nanh múa vớt. Lại sinh lại ôn thuần không hiểu, nở rộ tại thiếu niên phía sau. Đem tia áo trăng thiếu niên tóc bạc. Chiếu rọi như là ngồi cao thiên đình, nhìn xuống chúng sinh quân chủ. Hết thảy tất cả, phủ phục tại dưới chân hắn, biến thành hắn vật làm nền. Rung động, làm Cơ Tư Tử viên kia, lâu dài băng lãnh tĩnh mịch trái tim. Chậm rãi kích thích một chút. Sau đó, toát ra. Một chút nhanh hơn một chút. Một tiếng mạnh hơn một tiếng. Như vậy đột ngột đến lạ lẫm, lại luôn cuống đến làm hắn không có kết cấu gì cảm xúc. Hoảng sợ hắn phát sợ, hoảng hốt. Làm hắn vô ý thức lui về sau một bước. Lại bởi vì cảm xúc ngắn ngủi mất khống chế. Làm này quên hắn đang lăng không mà đứng, trong nháy mắt đã mất đi cân bằng. Phù phù một chút. Nện vào hạ mặt thi cốt bụi bên trong, trực tiếp đem hắn cho xây cái chặt chẽ. Kia vô số ngọn hoa đào đèn, cu nở dê bởi vì hắn đây cơ hồ chưa bao giờ qua sai lầm. Đổ rào rào, giống như hắn, nện vào thi cốt bụi bên trong, ám thành một mảnh. Không hiểu xuất hiện ở đây thiếu niên, chọn hạ lông mày. Cảm thấy, lúc trước, Cơ Tư Tử nhìn nàng ánh mắt, có loại không nói được quái gì. Cùng gặp quỷ tựa như, chẳng lẽ phía sau nàng, là cùng cái gì, nàng không biết đồ vật hay sao thế nhưng có thể đem người này dọa cho thành như vậy. Thiếu niên quay đầu, hướng phía sau nhìn lại. Này vừa nhìn, trong mắt xuất hiện một chút kinh ngạc. Này đủ mọi màu sắc, mỗi một loại nhan sắc đều không giống. Lại mỗi một loại nhan sắc phía trên, đều bay hơi các loại huỳnh quang cầu thang, là cái quỷ gì nàng đưa tay sờ sờ cái cảm. Như có điều suy nghĩ. Lúc trước, nàng rõ ràng nghe được, cái kia đạo đầu mở miệng nói chuyện. Nhưng là nàng, thông qua đầu kia, ngả vào nàng bên chân màu bạc cầu thang trên, một đường vọt tới đen nhánh phía trên lúc. Lại cái gì cu nở dê không có không nói. Còn xem xét đứng ở nơi đó, bị vô số hoa đảo cây đèn vây quanh. Làm cho người ta nghĩ bởi hắn, hung ác ngủ một phen Cơ Tư Tử. Kết quả, Cơ Tư Tử thấy được nàng ánh mắt, liền cùng gặp quỷ đồng dạng. Nàng lần này đầu. Lại tại phía sau, nhìn thấy nhiều như vậy điều, cùng bị soát các loại thuốc màu cầu thang. Này thế nào nhìn, thế nào cổ quái a không phải, nói đầu, ngươi mấy cái ý tứ thiếu niên nhướng mày. Ngữ khí yếu ớt, mang theo rõ ràng lên án. Đem ra sắc tơ y ngươi cùng trước chính là ngươi A này nổi bọt lại không thấy, vẫn là ngươi đi đùa giỡn ra đâu đúng không còn có, này cùng, sơn trại bản cầu vồng cầu thang, lại là làm gì những này trả nở dê lẽ lại đều là, đốn ngộ người, muốn đi các loại ngộ đạo con đường hay sao ngươi xác định là nghiêm túc sao ra làm sao nhìn, cùng cho trẻ con tựa như ai, không phải, ngươi là ngủ rồi vẫn là như thế nào giọt kít một tiếng A huy mới từ thi cốt bụi bên trong bỏ ra tới Cơ Tư Tử. Nghe được thiếu niên này lấy hạ phạm thượng, hôn bất lận đến cùng cái du côn lưu manh tựa như. Hồ dưới mặt biểu tình, quái dị lợi hại. Nhất là nói đầu hai chữ. Làm khoe miệng của hắn, run rẩy không ngừng. Tương đương không nói gì nhìn kia, đứng quay lưng về phía hắn, hiếu kỳ lại cổ quái nhìn chằm chằm vô số đầu đại đạo cầu thang xem thiếu niên. Thiếu niên này, chính là lời gì cũng dám nói a liền nói. Hắn cũng dám như vậy đối là sinh long gan sao thế nhưng là thực hiển nhiên. Cái kia đạo có lẽ là thật ngủ. Kia hiện ra tại trước mặt thiếu niên, rắc rối phức tạp, lại khiến người ta hoa mắt các loại cầu thang đại đạo, chợt lóe lên, đều hệ số biến mất không thấy gì nữa. Liền cái gì lời nói đều không có lưu lại. cùng ảo giác tựa như. Hắc thiếu niên trừng trừng mắt. Tiến lên một bước, đưa tay trộn một cái. Rõ ràng không nghĩ cứ như vậy tùy tiện bỏ qua nó. Thế nhưng là, lại bắt được một trường không khí. Liền quạng mau đều không có bắt lấy. Nàng mi tâm đột ngột máy động. Tức giận lật ra cái lường nguyết. Một mặt không vui quay đầu, nhìn chầm chầm theo thi cốt bụi bên trong bỏ ra tới cơ tư tử. Ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi làm gì đâu ngươi cơ tư tử nhìn một mặt khó chịu thiếu niên. Chầm dại đứng lên, vô vô một thân thi cốt bụi. Nghĩ nghĩ, lại xử cái tịnh quyết, đem kia là lạ hương vị cởi bỏ sạch sẽ. Lúc này mới lên tiếng. Ngươi đốn ngộ xuất đạo rồi a vừa nhắc tới này phá sự. Thiếu niên chính là cười lạnh một tiếng. Liên quan gì đến ngươi không phải, êm đẹp làm gì mắng chửi người cơ tư tử mi tâm đột ngột đột. Nhìn về phía thiếu niên ánh mắt, mang theo chút không hiểu. Nhưng không biết là nghĩ đến cái gì. Ánh mắt của hắn hư hư liếc mắt thoáng nhìn. Ho nhẹ một tiếng. Cái kia, ân, ta nói chuyện nơi đây, ta thật không biết ngươi tin không hắn tại nói lời này thời điểm. Ống tay háo vung vung lên. Kia rơi vào thi cốt bụi bên trong vô số ngọn hoa đào đèn, đều toàn bộ bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, đem vùng thế giới này cho chiếu sáng. Mà hắn, thì thận trọng, thăm dò hạ thiếu niên thần sắc. Thiếu niên mặt mày bất động nghiêng hắn một chút. Giật nhẹ miệng. Nha! A cứ như vậy cơ tư tử cầm một chiếc hoa đào đèn tay, có chút nắm chặt. Khoe môi động khẽ động. Nhưng lại thong xuống mắt. Hồ dưới mặt thần sắc. Không hiểu trào phúng. Là đâu? Có phải là hắn hay không lại có quan hệ gì đâu thiếu niên thông minh như vậy, lại biết thần tuyển giả là chủ ý của hắn. Như vậy tương đối. Cùng thần tuyển giả cùng một nhịp thở cửu anh, cũng là bút tích của hắn. Mà nơi này, có cửu anh đồ đằng, làm sao có thể cùng cửu anh không có quan hệ? Cùng cửu anh có quan hệ, tại sao lại khả năng cùng hắn không quan hệ lời này, sợ là chính hắn đều sẽ không tin. Chớ đừng nói chi là, vẫn luôn đối với hắn không quá hữu hảo thiếu niên. Lại, lúc trước, tại Côn Thiên vực thời điểm, thiếu niên tại nhắc tới thần tuyển giả, cùng cửu anh. Còn có cùng hắn đối đầu thời điểm, trong giọng nói cái loại na y chán ghét cùng căm hận. Hắn làm sao có thể nghe không được đến cho nên. Nói một cách khác, chỉ cần hắn còn cùng thần tuyển giả cùng cửu anh có quan hệ, thiếu niên đối với hắn giác quan cũng sẽ không có chút thay đổi. Như vậy, những chuyện này, có phải là hắn hay không làm, cùng hắn có quan hệ hay không? Kỳ thật đều là không quan trọng không phải sao nhưng. Cơ tư tử kia đôi hẹp dài hồ ly trong mắt, lóe lên không hiểu quang trạch. Dường như tối nghĩa, lại như là lạc tịch. Mà hắn trên người bản thân chán ghét mà vứt bỏ, rõ ràng có thừa nặng xu thế. Thậm chí làm hắn hồ trên mặt đường vân, đều có thừa sâu dấu hiệu.